Tôi là nữ trụ vương. Chương 21, Đát Kỳ Anh muốn nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không để lão tôn ta đây đi tìm người tới sửa. Ngộ Không vò đầu chột dạ nói. Đế Tân chực chực lắc đầu. Cô tính đi tìm ai tới, đây cũng không phải là sàn nhà bình thường, hiện tại chủ nhà đang ngủ trưa có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi, thời gian của cô không còn nhiều đâu. Nghe Đế Tân nói như vậy, Ngộ Không nóng nảy, cô cũng không biết cách sửa, hơn nữa đây là sàn nhà của chung cư hỗn loạn, không phải sàn nhà bình thường, đây chính là một miếng ngọc thạch trong một chốc một lát cho dù lão tôn cô có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể tìm được một khối sàn nhà giống y hệt nhanh như vậy. Thật sự là gấp chết rồi. Suy nghĩ nửa ngày, Ngộ Không yếu ớt nói. Tìm thổ địa tới sửa một chút xem sao. Hắn là thổ địa hẳn là có khả năng sửa cái sàn nhà này nhỉ. Đế Tân hờ hững gật đầu, nghĩ đến ông xã nhà mình vừa mới tới còn chưa gặp những người khác trong chung cư, liền tùy tiện có lệ nói. Cô xem rồi làm đi, tôi cũng thật sự bất lực, cô nén đau thương, tôi cảm thấy hay là cô xuống lầu 2 tìm người phụ nữ tên Đào Bảo kia chắc là vẫn còn có đường sống. Nói xong, Đế Tân ôm Đát Kỳ ra cửa, cô muốn đi siêu thị mua một ít quà tặng, sau đó mang Đát Kỳ đi chào hỏi hàng xóm trong chung cư hỗn loạn. Vừa mới ra khỏi tiểu khu, Đế Tân liền cảm nhận được tầm mắt cực nóng đến từ những người qua đường, nhìn theo ánh mắt của mọi người, lại thấy Đát Kỳ đang ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực mình, ngay lập tức cả khuôn mặt đều đen. Lại dám ham mê sắc đẹp của ông xã cô, đây là chồng của cô. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn ghi nhớ bài học kinh nghiệm khi vào cục cảnh sát lần trước, cô không mắng chửi người cũng không ra tay, chỉ ôm chặt Đát Kỳ trong tay tiếp tục qua đường lớn, đi đến siêu thị. Dọc đường đi tỷ lệ quay đầu rất cao, nguyên nhân rất đơn giản, con hồ ly có một cái đuôi không quý hiếm, chủng loại trắng như tuyết cũng không phải không có, nhưng mà có ai nhìn thấy một con hồ ly 9 đuôi còn có thể khống chế được đôi mắt của mình. Vốn dĩ Đế Tân rất ít khi ra ngoài, lên mạng không phải nói chuyện phiếm chính là phiên. Dịch văn tự cổ đại căn bản không xem tin tức, hiểu biết về thế giới này cũng giới hạn trong những việc như, đây là một cái thế giới có rất nhiều pháp khí tiện lợi, người của thế giới này coi trọng pháp luật không thể đánh người. Căn bản không biết một con cửu vĩ bạch hồ thời nhà Ân không là gì, bây giờ lại có thể có lực hấp dẫn lớn đến như vậy. Không chỉ có Đế Tân không được tự nhiên đến mức tức giận, Đát Kỳ trong lòng cũng tương đối mờ mịt, có điều bản thân hồ ly rất thông minh, anh có thể hiểu được nguyên nhân khiến mọi người liên tục nhìn anh là gì. Chẳng qua những người này cảm thấy bản thể của anh lớn lên không giống trong tưởng tượng của họ mà thôi. Nếu là trước kia anh có thể đem những cái đuôi còn lại thu hồi, sẽ không có việc gì, nhưng hiện tại không được bởi vì pháp lực của anh đã mất hết, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả loại pháp thuật nhỏ này cũng không thi triển được. Đối với thế giới xa lạ lại kỳ quái này, trước khi tới đây Đát Kỳ tìm hiểu một chút từ chỗ của Đào Bảo, cũng bởi vì đồ vật mà anh giao dịch vô cùng quý giá, ở chỗ đó của Đào Bảo có một ít đặc quyền. Trước khi tới đây, Đào Bảo đã nói với anh những thường thức cơ bản về thế giới này. Cho nên thấy mọi người lấy di động ra để chụp ảnh, để ghi hình, Đát Kỳ nhẹ nhàng nói với bà xã Đế Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ à, em đưa lỗ tai lại đây, anh có một vài việc nói với em. Đế Tân ôm Đát Kỳ cao hơn một chút, làm cho anh có thể leo lên vai cô. Ông xã, anh nói đi. Em nói như vậy, Đát Kỳ ở bên tai Đế Tân nói thầm một lúc lâu, Đế Tân thỉnh thoảng gật đầu, hai người dừng lại tại chỗ châu đầu ghé tai bàn bạc trong chốc lát, mà trong chốc lát này, đã có một đống người tập trung lại đây. Mỗi người đều đang cầm di động điên cuồng chụp ảnh, đăng Weibo đăng QQ vẫn còn tốt. Có vài người càng quá quát ở bên cạnh bắt đầu livestream, nhưng hiện tại trong lòng Đế Tân đã có cách không để ý một chút nào. Cô đi đến bên cạnh ghế dài, trực tiếp đứng lên đó, mọi người đều tò mò nhìn hành động của cô. Mọi người yên lặng một chút nghe tôi nói đây, con hồ ly này của tôi đã trải qua phẫu thuật cấy ghép đuôi, tôi biết mọi người đều rất tò mò, nhưng hy vọng mọi người có thể tôn trọng cảm giác của tôi một chút, dáng vẻ này của mọi người thật sự không văn minh chút nào. Con hồ ly này của tôi đã ký hợp đồng với một công ty chuyên quảng cáo, mọi người tùy tự ý ảnh như vậy, một khi truyền ra ngoài, xâm phạm quyền chân dung của hồ ly nhà tôi, công ty của tôi có thể kiện mọi người ra tòa. Nghe Đế Tân nói lời lẽ chính đáng như vậy một hồi, quần chúng vây xem lập tức ồ lên một tiếng, vội vàng thu di động lại làm bộ như không có việc gì. Đế Tân cong môi vừa lòng cười cười, lại nói, nhưng mà nếu được tôi cho phép có thể đăng trên WeChat và Weibo của mọi người, 100 đồng. Một tấm ảnh, muốn chụp trước tiên lại đây giao tiền. Lời này vừa nói xong, ngay tức khắc lại ồ lên một mảnh, nghĩ đến bản thân có thể khoe khoang một trận trên WeChat, quần chúng vây xem lập tức ngo ngoe dục dịch. 100 đồng NDT, 353, 048K, cách chương.